Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên làm sao đây? Ra khỏi cửa hàng, Jisa lạnh lùng nói, sau này không được phép lại đến những chỗ như thế này. Ừ, đây là lần đầu tiên tôi tới, cũng là lần cuối cùng tôi tới. Sở Tiêu vội vàng gật đầu. Bây giờ anh ta không rảnh đồng tình với ông chủ quán đĩa, chỉ cầu xin Jisa có thể buông tha, đừng gây sự với anh ta là cảm ơn trời đất rồi. Jisa cười lạnh, dừng bước lại đánh giá Sở Tiêu một lần. Vậy sao, tôi thấy anh chính là người quen đường cũ. Sở Tiêu nuốt ừng ực vài ngụm nước miếng, giọng nói hơi run rẩy. Không không, tôi tuyệt đối không có. Cô cũng biết tôi đi theo cậu chủ có bao nhiêu bận rộn. Mỗi ngày tôi về đến nhà đều ngủ, thật sự chưa từng tới nơi này. Jisa biểu môi, anh tới hay chưa có liên quan gì đến tôi. Hai người trở lại nhà Jisa, mở TV chưa xem được bao lâu thì vạch đen. Anh ta thề không bao giờ mua bất luận thứ hàng nhái gì nữa. Mô phỏng cấp độ cao em gái ông ấy đúng là đầy vạch đen. Kẹt rồi. Một đĩa phim nửa tiếng không hù dọa được cái gì, khoảng chừng 3 tiếng sau mới xem xong. Sau khi xem xong, Sở Tiêu vụng trộm liếc nhìn Jisa mặt đầy vạch đen, nghĩ sao có thể dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Ha ha, hôm nay xem đĩa phim thối nát này không dọa được người ta. Jisa cười như không cười, hừ lạnh, đúng vậy, không dọa người. Hình ảnh đầu người chết dừng lại chừng nửa tiếng. Khụ khụ, chuyện đó lần sau không nên mua đĩa lậu, vẫn nên mua bản gốc. Sở Tiêu cúi đầu. Màn đêm buông xuống vốn là không khí tốt đẹp, cứ như vậy bị chết non. Sau đó Sở Tiêu lại dùng mấy chiêu đều không có hiệu quả. Thời gian này, Thừa Tử Hy không ngừng gọi điện thoại quấy rầy anh ta, bảo anh ta đi làm. Tuy nhiên Sở Tiêu đều không để ý, nhưng mà bên tai luôn cảm nhận được một con muỗi vẫn không tốt như vậy. Lại qua 10 ngày, Sở Tiêu nhận được tin tức, nghe nói cậu chủ mời chủ sắp trở về rồi. Sau khi Sở Tiêu biết, lập tức không còn biện pháp bình tĩnh. Cậu chủ về nói lên chuyện gì, nói lên ngày lạnh của anh ta đã hết, cuộc sống khổ cực, bức bách như người hầu sắp đến rồi. Nhưng mà anh ta còn chưa thu phục được Jisa. Không được, nhất định phải nhanh hơn bước chân cậu chủ trở về, đem Jisa thu thập cho xong. Vào buổi tối, lúc Sở Tiêu mang theo nguyên liệu nấu ăn đến nhà Jisa, tiện thể mang theo một chai rượu đỏ, bạn trên bàn nói cho anh ta biết là lúc anh ta và người phụ nữ không có biện pháp gần thêm một bước nữa, vì thì chứng minh đủ thủ đoạn đã vô dụng, anh ta tất phải dùng thủ đoạn không phải của mình, cũng là nguyên tắc cầm thú. Nguyên tắc cầm thú thứ nhất là say rượu loạn tính, chiêu sát thủ thứ nhất của đàn ông. Rượu vừa lên não, khi trời tối cửa phòng vừa đóng sẽ xảy ra chuyện gì còn ai có thể quản. Đêm đó Jisa thấy Sở Tiêu xách rượu lên. Sao hôm nay lại mang rượu đến đây? Sở Tiêu ăn mừng tiếng miếng cơm, thuận miệng trả lời. À, hai ngày trước mới cướp được từ trong tay A Mộ. Tôi thấy nhà cô không có rượu, cho nên mang đến cho cô một chai. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô có thể uống một ly rượu đỏ, có thể giúp ngủ ngon. Nhìn chất lỏng trong bình lụ, Jisa gật đầu. Hình như không tệ, cảm ơn. Sở Tiêu hào phóng vẫy vẫy tay. Không cần, tên kia mở quán bar, không lấy một chai đúng là thiệt thòi cho anh ta. Trong lòng Sở Tiêu cầu nguyện, hy vọng tối hôm nay Jisa mời anh ta cùng uống, như vậy anh ta mới có thể rèn sắt khi còn nóng, lại chuyện này càng kéo dài càng khó làm. Ai biết sau khi qua hôm nay anh ta còn dũng khí không? Nhưng mà sau khi ăn cơm xong, Sở Tiêu rửa bát xong, Jisa cũng không có nói muốn cùng Sở Tiêu uống rượu. Sở Tiêu suy sụp tính toán mới ngủ ngon với Jisa, trở về phòng nghỉ lại, chuẩn bị hành động tiếp theo. Nhưng mà không nghĩ tới, anh ta đã đi tới cửa lại nghe thấy Jisa nói. Ôi cha ơi, đợi một chút còn sớm mà, dù sao không có việc gì, lại đây hai ta cùng uống một ly, nếm thử rượu thế nào. Nhất thời Sở Tiêu cảm thấy trái tim sắp bay lên, nhưng mà anh ta vẫn làm bộ dạng khó xử. Hả, nếu cô muốn uống hai người tôi trở về lấy một chai uống với cô, chai này cô giữ lại để một mình uống đi. Jisa trừng mắt nhìn Sở Tiêu một cái. Anh nhiều chuyện như vậy làm gì, bảo anh lại đây uống, anh cứ đến đây, đến bàn bếp lấy hai cái ly. Sở Tiêu bày tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, uống một ly đó. Jisa biểu môi. Được được được, một ly. Anh là đàn ông sao lại giống như mấy bà già vậy? Anh sợ uống rượu tôi chiếm tiện nghi sao? Sở Tiêu không nói gì, anh ta chỉ có thể nói. Jisa càng ngày càng dũng cảm. Chỉ là nếu sau khi say Jisa chủ động, trái lại không còn gì tốt hơn. Sở Tiêu cầm hai cái ly, mở rượu ra, rót cho mình và Jisa một chút. Cô nếm thử đi, A Mộ nói rượu này rất ngon. Jisa nhận lấy, cũng không tệ lắm, một ly nữa. Sở Tiêu nghe thế tất nhiên là vui mừng rót một ly nữa. Jisa cũng không biết xảy ra chuyện gì, cảm thấy hôm nay tâm tình rất tốt, nhất là bộ dạng Sở Tiêu như nàng dâu nhỏ, cô cảm thấy nhìn rất thoải mái. Vì thế kế tiếp Jisa lại rót một ly uống, Sở Tiêu một ly rót. Thỉnh thoảng anh ta còn tốt bụng nhắc nhở một câu. Jisa, trời không còn sớm nữa, cô xem cô uống ít một chút, tôi nên trở về. Tuy nhiên lúc này Jisa đã uống đến mơ hồ ở hơi rượu, nói bừa anh phải uống tiếp. Nhanh, tiếp tục trót cho tôi, nếu không cẩn thận tôi tẩn anh một trận. Vì thế, Sở Tiều nói cho chính mình toàn bộ chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net